Ma vực liệt diễm sử thi. Chương 245, diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuyệt sắc mỹ nữ đứng trước tấn mỹ thiếu niên, đều cảm thấy kỳ quái. Không hiểu sao đột nhiên hắn lại đứng như trời trồng. Phải qua một ngày, nam tử kia mới tỉnh lại. Thần thái u sảng, đôi mắt tràn ngập tự tin. Nhìn ma xương lĩnh không còn chút nào e ngại. Này, người tự dưng làm sao vậy? Dung Dao khoanh tay, nét mặt không thoải mái nhìn hắn. Nàng cảm giác trên người của nam nhân này hình như có rất nhiều bí mật, khiến nàng tò mò. Dạ Khinh Ưu quay qua liếc nhìn nàng, lôi ra cái trận bàn vừa mới đạt được, mỉm cười thản nhiên nói. Tự nhiên là tìm cách phá trận. Đi thôi, ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi. Diệt tộc, chờ đã. Bên trong trận pháp, Bách Chi thấy nam nhân nói xong đã lao nhanh vào ma xương lĩnh. Vẫn có chút lo lắng. Dạ Khinh Ưu tốc độ cực nhanh, để cho hai nữ tử chật vật chạy theo phía sau. Nhìn hắn xông vào bẫy dập trận pháp ung dung vô cùng, đều tỏ ra kinh hãi. Cho đến khi cả ba thành công tiến nhập vào ma xương lĩnh mà không gặp chút khó khăn, hai thiếu nữ vẫn khó tin tưởng. Nhìn nam nhân càng kinh dị. Chẳng lẽ hắn lại còn là một trận pháp sư? Mang theo nghi hoặc, cả hai nàng theo hắn tiến nhập một vùng ma thành bên trong, mà nhìn từ bên ngoài lại không cách nào phát hiện ra. Nơi đây tụ họp một nhóm người có dáng vẻ bề ngoài y đúc hai phụ tử xương nha. Đều có dáng vẻ như mấy cái bóng đen biết đi. Ám xương tộc, chính là bọn hạ đẳng này. Dung Dao chợt kêu lên. Dạo gần đây ma nham hắc tộc chịu tổn thất chính là xuất phát từ đám ám xương tộc này. Bọn chúng gây sự khắp nơi, độc chiếm từng vùng lãnh thổ, ra tay tàn sát bừa bãi, dẫn đến trở thành cỗ thế lực đáng sợ tại ma xương huyết vực. Xem ra rất giống. Dạ Khinh Ưu híp mắt cười, bước chân vang vọng bước vào bên trong tòa ma thành, dẫn đến toàn bộ tộc nhân ám xương tộc chú ý. Nơi này không chỉ có riêng một chủng tộc này, còn có những tộc khác bị bắt về làm nô lệ, giống như vật nuôi, đeo dây xích bị chăn dắt đi khắp nơi. Xem kìa, có mấy con cừu non đi lạc. Nhìn hai nữ tử kia đi, là vưu vật, không ngờ tự thân dâng tới cửa. Tên nam nhân cũng không kém, nhìn khá giống chúng ta. Chỉ mới bước chân vào, cả ba người đã nghe lời bàn tán của đám người ám xương tộc dành cho bọn họ. Cả hai nữ tử đều tức giận, cảm thấy mấy lời lẽ của đám tộc nhân này thô thiển khó nghe. Đặc biệt ánh mắt của bọn chúng tham lam và tàn độc. Các ngươi, lần này đừng hòng trốn nữa. Dung Dao kết ấn, thu thập thiên địa linh khí, kết thành ngũ hành thuật, đồng loạt sử dụng ngũ hành công kích, chấn sát toàn bộ đám tộc nhân ám xương tộc. Bọn chúng có vài tên không kịp tinh thần bị Dung Dao ra tay, bị nàng chấn giết vài tên. Nhưng thay vào đó, người bên trong thành kéo đến lũ lượt như kiến, toàn bộ bao bọc xung quanh cả ba người. Ngoại nhân dám xông vào, còn giết người của chúng ta, thật muốn chết, bắt bọn chúng về làm cẩu đi. Xinh đẹp như vậy bắt làm đầu mẫu thú sinh con cho chúng ta. Tưởng chừng giết vài tên sẽ làm dọa sợ đám người này, nhưng không ngờ lại càng khiến bọn chúng hung hăng hơn. Toàn bộ đều bộc phát thú tính, nhìn cả ba người như những miếng mồi ngon. Chẳng biết là tên nào lao lên trước, mà toàn bộ đều theo phía sau, dùng số lượng áp đảo ập tới tấn công cả ba người. Ta diệt tộc các ngươi. Dạ Khinh Ưu đột nhiên ngẩng cao đầu, khóe môi cười đến rợn người. Dạ Huyết Thiên Sinh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, dáng vẻ phong trần thản nhiên, đứng trước sự đe dọa do ám xương tộc mang lại không hề khiến cho hắn một chút gợn sóng. Thật ngông cuồng, trước tiên bắt lấy tên này. Ha ha, có nghe nhầm sao? Kẻ này muốn diệt tộc chúng ta. Chấm, đem về chặt đứt tứ chi, đóng lành nhân côn, mỗi ngày làm vật phát tiết của chúng ta. Lời lẽ độc địa, hung quang sắc bén như dã thú, toàn bộ đều đổ dồn lên người Dạ Khinh Ưu. Chỉ sợ chí tôn đứng tại nơi này cũng sẽ bị loại hung ác này dọa cho mất đi gần hết chiến ý. Dạ Khinh Ưu lại không mảy may để ý, nhìn vài tên có ý định tiếp cận, hắc kiếm quét một đường. Dạ Trảm xung kích, lóe lên ba động lực lượng đáng sợ. Uỳnh, vài tòa nhà cao đều bị xung kích lan tỏa làm cho ảnh hưởng. Bị chém đứt đôi, mà xung quanh phạm vi năm trượng quanh Dạ Khinh Ưu, tộc đàn ám xương tộc đều bị chém đứt thành mấy mảnh thân thể. Máu đen lan tràn hôi thối chảy đầy ra đất. Đến khi toàn bộ đám ám xương tộc tỉnh lại, chỉ có thể cảm giác một cái bóng đen lóe lên, như quỷ mị, không cách nào dò xét được. Lướt đến đâu, người của ám xương tộc toàn bộ thân thể chia lìa, đau đớn la hét kêu gào, còn chưa có lập tức chết, mà đầu lìa, thân nát, gào thét trong hỗn loạn. Bách Chi và Dung Dao chỉ biết đứng nhìn, nhìn nam nhân một phương tứ sát, mang đến chết chóc tuyệt vọng cho ám xương tộc. Dù là nữ nhân hay lão giả ám xương tộc cũng không tránh được lưỡi hắc kiếm của hắn. Ngươi, tộc trưởng sẽ trả thù cho chúng ta. Một tên thực lực thiên tôn của ám xương tộc bị Dạ Khinh Ưu đạp lên đầu. Hai mắt đỏ thẫm gằn phát ra từng tiếng. Dạ Khinh Ưu không chút mảy may để ý, một kiếm đâm xuống đem đầu của gã bổ đôi. Thân ảnh lại quỷ mị xuất hiện khắp tòa ma thành, mang đến chết chóc. Những người bị bắt làm nô lệ nhìn thấy cảnh này cũng rùng mình. Tuy rằng thủ đoạn của nam nhân kia không ác độc bằng đám ám xương tộc, nhưng lại cuồng sát hơn cả đám người này. Oe, oe, trẻ con, Bách Chi và Dung Dao chợt bay đến. Thấy bên trong còn có vài đứa trẻ của tộc nhân ám xương tộc. Không hiểu sao lại nổi lòng trắc ẩn. Các nàng là nữ nhân, đương nhiên đối với mẫu tính dâng lên, còn muốn tha chết cho đám trẻ mới sinh ra này. Tuy nhiên các nàng còn chưa kịp hành động, thì Dạ Khinh Ưu đã xuất hiện đằng sau. Một kiếm đem toàn bộ nghiệt chủng ám xương tộc giết sạch. Một mống người ám xương tộc cũng không chừa lại. Dung Dao đột nhiên thấy vậy, quay qua tức giận chừng hắn. Người cũng đủ tàn nhẫn, ngay cả hài tử cũng không tha. Tộc của chúng sinh ra vốn hiếu chiến rồi, các ngươi để chúng sống thì chỉ để lại hậu họa mà thôi. Vốn dĩ bọn chúng không sinh ra tại ma giới rồi, chính là chủng tộc ăn thịt mà lớn. Dạ Khinh Ưu ánh mắt lạnh lùng, ra tay giết người không khoan nhượng. Nếu đã là kẻ thù, thì dù là trẻ nhỏ hay phụ nữ, hắn tuyệt đối cũng không tha, tránh để họa về sau. Dung Dao dù biết vậy, nhưng vẫn tránh không được trách hắn quá vô tình. Nhìn kỹ đi, đám nghiệt chủng này cũng chả có gì tốt. Dạ Khinh Ưu cũng lười nói đạo lý, chĩa mũi kiếm vào bên trong. Cả hai nữ tử nhìn theo, tiến lại gần, nhìn thấy liền suýt chút nôn. Đám hài tử này không ngờ khi mới sinh ra đã tự thân đục thủng bụng của mấy nữ tử tộc nhân khác ra đời. Hàm răng sinh ra sắc bén cắn nát da thịt mẫu tính bọn chúng, tiêu thụ vào cơ thể làm tu vi cũng nhờ vậy mà tăng mau chóng. Tà tộc chính là như vậy. Dạ Khinh Ưu thản nhiên bước ra ngoài, ngước lên trên cao, thấy hơn 10 cường giả ám xương tộc xuất hiện. Toàn bộ đều thực lực là chí tôn, cao nhất là thần tôn cửu giai, cũng chính là tộc trưởng của ám xương tộc. Lão tộc trưởng da nhăn hơn đám khác, có lẽ tuổi tác cao hơn. Lão ngắm nhìn khung cảnh chết chóc tang thương của tộc mình mà phẫn nộ dán cặp mắt đỏ như huyết ma nhìn Dạ Khinh Ưu. Là ngươi giết tộc nhân của ta. Chấm, là ta thì thế nào? Các ngươi định cư tại ma vực đã xin ta chưa nhỉ? Dạ Khinh Ưu nhếch mép cười, nâng cao đôi mắt lãnh tình liếc qua xung quanh. Cảm giác dường như không còn ai khác, liền mới tập trung chú ý cả 10 gã cường giả. Tiện tộc, dám cao ngạo trước mặt bọn ta, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là hối hận. Lão tộc trưởng hung hăng sử dụng dị lực, đem ma cốt hóa hình hoàn thiện, biến thành một cỗ chiến thi khủng bố. Vừa xuất hiện cát bụi mù mịt bay cao, mặt đất rung mạnh in hằn từng dấu chân của nó. Vung tay nhấc chân đều có thể hủy thành diệt quốc. Mà ngay trước mắt Dạ Khinh Ưu không chỉ có một cỗ chiến thi, mà là tận 10 cái. Cách chương.